Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 361, chúng ta không hư, là đòi nợ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết, Mạc Liên Thành không hiểu. Vâng, không có hoàng đế cũng không có thế tập. Cái gì ý tứ? Ý tứ liền là, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, mà cái kia một đầu thuyền, liền là bị nước cho lật, hiểu không? Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, nhìn thấy hoàng đế mặc long bào bộ dáng, tâm tình có chút tiểu kích động, nhưng là khi nhìn thấy lúc lại phát hiện cũng bất quá là một người mặc vàng sáng long bào nam tử trung niên, cùng Mạc Liên Thành lớn lên không giống, cẩn thận tìm kiếm, có lẽ có thể tìm ra một phần tương tự địa phương. Có lẽ là bởi vì sinh bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng ngũ quan khắc sâu, anh tư không giảm, cũng có được tuế nguyệt lắng đọng tang thương cùng cơ trí. Khúc Đàn Nhi theo Mạc Liên Thành, hướng hoàng đế hành lễ. Mạc Liên Thành tìm một cái lấy cớ, để cho nàng vấn an Ninh Quý Phi. Thải Vân Điện tráng lệ, mà bên trong ở nữ nhân, chính là đương kim hoàng thượng đắc sủng nương nương bên trong một cái. Khúc Tâm Ninh, tỳ cung nữ dẫn đường, Khúc Đàn Nhi mang theo Kính Tâm đi về phía Thải Vân Điện. Tại Thải Vân Điện cửa ra vào dừng lại, có thái giám nhanh chóng hướng bên trong đi thông báo. Không bao lâu thái giám lại đi ra, nói Ninh Quý Phi nương nương cho mời. Chủ tớ hai người theo thái giám đi lên phía trước, đi tới một chỗ cầu nhỏ nước chảy lâm viên, cảnh sắc vô cùng lịch sự tao nhã. Khúc Đàn Nhi dương dương lông mày, Khúc Tâm Ninh thật con mẹ nó lẫn vào không sai, thật biết hưởng thụ. Nơi đây, so với nàng Tuyết Việt, hoa lệ cỡ nào. Khoảng nửa chén trà nhỏ thời gian, nàng nhìn thấy Khúc Tâm Ninh, đang một thân ngũ thải váy dài, dáng dấp yểu điệu mà ở trên đường nhỏ đi tới. Tiếp thân cho Ninh Quý Phi thỉnh an. Khúc Đàn Nhi đến gần đình tử nơi, hơi cung thân, thái độ cung kính, lễ nghi không ít. Trong cung, khắp nơi đều có thể sẽ có người giám thị lấy, có chút sai lầm, chắc hẳn không bao lâu, liền sẽ truyền đến có ít người bên tai. Đứng dậy đi, Khúc Tâm Ninh khoát khoát tay, nương nương tư thế bảy mười phần. Tạ nương nương, Khúc Đàn Nhi cười nhạt chậm rãi thẳng tắp eo từ Kính Tâm trong tay đem đồ vật cho lấy tới, đưa đến Khúc Tâm Ninh trước mặt. Nương nương, cái này là thiếp thân đặc biệt từ Bát Vương phủ mang tới điểm tâm, là dùng bạc hà lá đặc biệt phối liệu mà làm, ngọt mà không ngán, vào miệng thanh lương, đặc biệt sướng miệng, nương nương không bằng nếm thử. Các ngươi đi xuống, Khúc Tâm Ninh quét mắt một vòng bên cạnh cung nữ, làm cho các nàng đều lui đi xuống. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng Khúc Đàn Nhi, trong mắt âm khí bỗng hiện, vừa mới chỗ hiện ra giả tượng nhu hòa, lúc này không gặp nửa phần. Hảo tâm như vậy, hôm nay lại cho bản cung đưa điểm tâm tiến đến. Nhị tỷ, hôm qua, không phải ngươi mời ta tiến cung sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên? Khúc Đàn Nhi thấy hạ nhân vừa lui, chỉ còn lại các nàng hai người cùng Kính Tâm tại, cũng liền không cần giả bộ cái gì dịu dàng. Thái độ cũng dần dần nhiều mấy bôi đạm bạc cùng không quan trọng. Mặt đối với một chút thói quen người khác nhìn lên e ngại người mà nói, nàng loại thái độ này, rõ ràng mang theo vô lễ. Ha ha, nhị tỷ. Khúc Tâm Ninh lạnh lùng mà đánh giá Khúc Đàn Nhi, lại vòng quanh bên người nàng lượn một vòng. Người sống được ngược lại thật sự là thật dễ chịu, có Bát Vương gia thay người chỗ dựa liền nghĩ leo đến bản cung trên đầu đến. Có phải hay không, hôm qua, người không phải rất hung hăng sao? Nói giỡn à, ta lúc nào hung hăng qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, giống căn bản không nhớ rõ có chuyện như vậy, bỗng nhiên, nàng một cái bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ cái trán nói. Ách, ta nhớ được, tại trong đình lúc ngươi mị nhãn bay loạn, không tuân thủ phụ đạo, hết lần này tới lần khác ngươi nghĩ câu dẫn lại là ta nam nhân, ta ăn chút giấm là rất bình thường, không nói hai câu. Trong lòng biệt khoát, cách trương,